tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 223 đến 224, xác sống cống phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 223. Xác sống. Bộ xương ngồi tựa vào bức tường ngôi đền. Xương hàm của nó phát ra âm thanh lập cập như thể đang cô đơn. Không lẽ nó vẫn còn mang ý thức của con người? Ôi chết, đáng lẽ tôi không nên thực hiện việc này. Ga, cô bạn của tôi lại kêu lên và ánh sáng đen tiếp tục bao phủ toàn bộ những mảnh xương. Phần tay và chân bị tách rời liền gắn lại với nhau. Hiểu rồi, nếu không có cuộc sống giả tạo, linh hồn phụ, chúng sẽ không liên kết được. Rất đáng quan tâm khi tôi kiểm tra thứ này đã. Chủng loài, xác sống, oai, trạng thái, bị nguyền rủa, cấp độ, 1, 5, HP, 7, 7, MP, 2, 2, tấn công, 2, phòng thủ, 1, ma thuật, 3, nhanh nhẹn, 2, hạng F, kỹ năng đặc trưng, ngôn ngữ Grisa, cấp 1, thầy ma, cấp thuộc tính hắc ám, cấp, kỹ năng kháng, vô hiệu hóa trạng thái, cấp kháng vật lý, cấp 1, kháng ma thuật, cấp 1, kỹ năng cơ bản, gió lốc, cấp 1, lời nguyền chết chóc, cấp 1, bào mòn sinh lực, cấp 1, danh hiệu, tay sai của tà long. L là xác sống, đúng như dự đoán, không hề tốt chút nào. Tôi đã nhận ra từ khi nó xuất hiện, thứ này đã không còn là con người nữa. Vô hiệu hóa trạng thái ư? Xem ra nếu có thể tiến hóa, nó sẽ khá mạnh, còn cái tay sai của tà long là tôi không khoái rồi. Có nên tiêu hủy đi không? Liệu đó có phải là điều hay nhất? Ngay lúc này tôi chỉ như đang đùa giỡn với phần còn lại của ai đó. Thế này cứ như khiến họ đang chịu đựng sự dày vò. Nó vẫn chịu tác động nguyền rủa dù đã có vô hiệu hóa trạng thái. Cuộc sống giả tạo, linh hồn phụ, không khác gì như một nguyền thuật cả. Hãy xem xác sống là một loại quái thú như thế nào trước. Ia, đó là một ý tưởng hay. Vẫn không trễ để đưa ra quyết định sau đó. Xác sống, oai, quái thú hạng F, một thể xác bị chiếm hữu bởi linh hồn ma quỷ. Dù không mạnh, nhưng nguy hiểm khi có thể phục kích mục tiêu bằng cách giả dạng bộ xương người chết bình thường. Có nhiều trường hợp xác sống kết hợp với xương động vật trở thành quái thây. Thậm chí không có cả linh hồn con người. Nó là quỷ dữ, hay đúng hơn là một phần ma lực của tôi trong đó. Đúng với những gì cuộc sống giả tạo, linh hồn phụ miêu tả, thế này tôi có thể phá hủy nó mà không cần do dự. Nếu như mà mang một ít gì đó của con người thì chắc tôi bó tay mất. Nam mô Amen, vậy là đã rõ. Tôi đúc kết rằng mình không nên sử dụng xác sống. Xin lỗi nhé, nhưng giờ ta phải từ bỏ ngươi rồi. Tôi đưa cánh tay lên, bộ xương quỳ xuống và cúi đầu. Nó mang tay sai của tà long nên không thể làm trái gì khác ngoài việc tuân lệnh. Chỉ hệt như một con quái tôi vô tình tạo ra. Nhưng đâu đó nó không hề giống như vậy. Nó không thể đâm sau lưng tôi với những kỹ năng còn con thế kia. Tôi sẽ phá nát nó ra rồi mang chôn trong rừng. Móng vuốt khẽ đặt lên cổ của bộ xương. Vậy mà nó không hề tỏ ra chút kháng cự nào cả. Ga, cô bạn ngỏ ý với tôi ngay bên cạnh. Như rằng cô ấy hỏi, định gờ yêu ta ết nó thật sao? Tê thôi đi, cô khiến tôi càng khó lòng ra tay. Thứ này chỉ hình thành từ ma thuật mà thôi. Nó không mang chút gì gọi là sự sống hết. Kể cả con người, chỉ là một cơ thể bị chiếm hữu và nghe lệnh mà thôi. Kẻ điều khiển nó cũng chính là tôi chứ ai? Không, đó chính là lý do tại sao tôi cần phải trả lại nguyên trạng bằng một đòn kết liễu nhanh gọn. Nhanh gọn, xương hàm của bộ xương kêu lên lạch cạch. Nó đang cười hay sao? Đúng hơn là run sợ. Mặc dù hoàn toàn tuân lệnh, nhưng vẫn có ít ý chí của riêng nó. Tôi nhẹ nhàng buông móng vuốt của mình rồi nhìn lấy nó. Dù vẫn run rẩy, bộ xương ngạc nhiên với hành động của tôi và ngước lên. Biểu cảm ấy trông thật ngây thơ thế nào ấy. Hệt như cái nhìn kính sợ của một đứa trẻ khi phạm phải lỗi lầm trong gia đình. Với bộ xương này, tôi gần như có thể thấy hình bóng một đứa bé. Tôi không ra tay được. PS phải làm sao đây? Trước hết tôi cần đảm bảo không có người Lithova nào trông thấy nó. Nếu không kết cục sẽ tồi tệ dữ lắm. Hua, tôi chỉ hướng về phía bên trong ngôi đền. Bộ xương đứng dậy và đi tới đó. Tiếp theo giúp đỡ cái coi mấy đứa. Nuôi dưỡng xác sống hoàn toàn khác với nuôi nhện. Một bộ xương sao mà biết lớn chứ? Nó làm gì còn giai đoạn tăng trưởng nữa? Sự sống mà nó có đã kết thúc từ lâu rồi. Sai quá sai mà. Cho dù như vậy thì nó cũng không thể hòa nhập với cuộc sống bình thường được. Đâu thể mang theo một cốt quái đi lang thang khắp nơi được. Không chừng nó còn cố gắng. Một cách dữ dội. Để lôi kéo số lượng đồng đội theo cùng. À phải. Đây vẫn được xem là bất kính với người đã khuất. Nhưng dù sao nó cũng không mang thành phần nào từ thời họ còn sống. Bạn ở chung nhà đầu tiên lại là đám nhện với một bộ xương. Chúng ta vừa làm cái quái gì thế? Chỗ này biến thành nhà ma rồi hả? 224. Cống phẩm. Trời đã sáng. Tôi thức dậy và duỗi cổ. Sau khi chiêm ngưỡng cô bạn của tôi xơi mấy cái xác thối giữa thì tôi hết thèm ăn rồi lăn ra ngủ luôn. Đúng thật khi có một mái che trên đầu vẫn là nhất. Tôi luôn phải phơi mình trước thời tiết tại hoang mạc. Vì cứ mãi nhớ mang máng cảm giác thoải mái từ tiền kiếp nên không thấy thích hợp với nơi đây. Trải qua rất lâu rồi tôi mới có được giấc ngủ ngon. Ga, ga, ái trà, một người đã thức dậy. Người còn lại vẫn say sưa. Tôi nghe thấy tiếng lách cách ở sâu bên trong ngôi đền. Bộ xương, đúng hơn là xác sống chắc nhận ra tôi đã tỉnh giấc. Lờ mờ trong bóng tối. Nó xuất hiện với một bên chân biến mất. Mới sáng sớm ra đã gặp phải thứ ma quái rồi. Lâu dài chắc tôi mơ thấy ác mộng mất. Xem ra chân của nó lại bị rơi nữa. Cua, cuô, nè má, gắn lại giúp cái coi. Ga a a, cái mặt ngáy ngủ với con mắt lờ đờ. Tôi mở miệng nhá tới bọc trứng trên trán. Cô bạn bừng tỉnh lẹ làng để rút cái đầu lại. Ga, ga. Cô nàng gào lên chửi bới. Không phải tôi định ăn nó đâu nhé. Hai ta khác nhau về đẳng cấp lắm. Tôi có thể tưởng tượng ra hình ảnh một đống côn trùng chui ra từ lỗ mũi của cô. Khi cô bạn sử dụng cuộc sống giả tạo, linh hồn phụ, cái chân đã được sửa lại. Tôi không biết có cách nào để giúp nó không bị rơi ra dễ dàng như vậy lần nữa. Tuy có rất nhiều MP nhưng đó không phải là biện pháp hiệu quả. Hoặc nếu nó lên cấp thì khả năng giữ nguyên trạng sẽ tốt hơn. Hiện tại cấp độ của nó rất thấp nên tôi tin sẽ không tốn nhiều thời gian. Nhưng chỉ một sai lầm cũng đủ để Giota ết chết nó. Hừm, sẽ ra sao khi một xác sống chết đi nhỉ? Tôi nhìn về bộ xương. Nó phát ra tiếng động và nghiêng đầu. Mà thôi, mắc mớ gì phải quan tâm nhiều. Cách đó không thể xác thực được. Tôi bước ra khỏi ngôi đền, tìm kiếm xung quanh qua cảm quan. Tôi thấy thứ gì đó đang đến gần. Tôi ngay lập tức vươn đầu và tập trung giác quan hơn. Đó là một nhóm người đeo mặt nạ. Họ là bộ tộc Lithova. Có 5 người đàn ông chững chạc và 2 cô gái nhỏ. Cả 2 cô gái đều có chiếc lông vũ trang trí gài lên tóc. Bộ trang phục rực rỡ trên người và cầm gậy trên tay. Bộ là thầy pháp hay sao? Hay là sư tế của ngôi đền? Nhóm đàn ông vác những con thú trên vai. Một con lợn béo, một con ngỗng, rổ đựng đầy cá và một cái bình to lớn. Cái bình đó phải nhờ đến 2 người mang. Họ bước đến gần, tôi nấp vào ngôi đền để quan sát. Ôi trời, nhận lấy thì có gì không? Nó khiến tôi thấy ấn tượng đấy. Nhưng có đảm bảo không vậy? Khi trốn trong ngôi đền, 2 cô gái tiến lên phía trước cống phẩm. Họ đúng là sư tế chăng? Vị chúa tể của người Lothiva. Ngài Long Thần, đại diện cho toàn thể bộ tộc. Chúng thần xin dâng lời khẩn nguyện và lòng biết ơn đến ngài đã xuất hiện lần thứ 2. Cầu xin ngài hãy bảo trợ chúng thần luôn mãi và ban phúc sự phồn vinh. Thông cảm chứ tôi bị nhầm lẫn rồi. Tôi chưa từng có mặt ở đây. Thay vì sự chúc lành, tôi chỉ có thể phân tán lời nguyền rủa. Sống ở đây luôn thì có hơi. Hiện tại tôi chưa có kế hoạch nào cả cho nên. 2 cô gái vẫn tiếp tục bài tụng kinh dài. Ép, hay là tôi nên bước ra đây? Nhưng vấn đề là thời gian. Chắc nên đợi khi họ nghỉ xả hơi cái nhỉ. Ga, cô bạn định ngó đầu ra. Tôi vội rút cả người vào sâu ngôi đền hơn. Tỉnh táo lại cái nào. Đây là cơ hội tốt để mày tiếp xúc với con người từ một khoảng cách an toàn. Không thể bỏ phí được. Ok, vậy từ hôm nay trở đi tôi sẽ là long thần hộ vệ của Lithova. Không còn là một con quái thú nữa. Tôi tự lấy chân tán vào đầu để lấy dũng khí. Không biết nên làm thế nào theo ý kiến của mình. Nhưng tôi sẽ trao đổi với bên kia một cách khéo léo vậy. Sẽ thành công thôi. Từ lúc đầu, long thần thấy thời điểm chưa thích hợp nên không tiện ra mặt. Cái câu như vậy mà nói ra được thì tôi cắm đầu vào đâu. Nếu vẫn còn lo lắng mãi là tôi thua cuộc rồi. Hãy thể hiện một cách nghiêm túc và chính chắn. Tôi lắc đầu để xua tan sự do dự. Người bạn nhìn tôi một cách khó hiểu. Cô cũng phải thần thái lên nhé. Ok, với sự tôn kính, sức mạnh và mọi thứ đều nhờ có ngài lo. Cua ô, trước mặt hai cô gái, tôi đột nhiên xuất hiện. Họ đớ luôn bài giảng đạo và nhìn tôi với sự câm lặng sửng sốt. Ái ra, cả đám người đàn ông phía sau cũng có cùng biểu cảm đó. Tôi khẽ rút về rồi lùi tiếp vô ngôi đền. Tiếp theo là cái đầu cắm thẳng xuống đất. Một sai lầm cực kỳ kinh khủng. Thật đáng xấu hổ mà. Đáng lẽ hãy đợi họ kết thúc rồi mới bước ra. Vâng, nếu bạn nghĩ đó là chuyện bình thường thì đúng là như vậy. Nhưng tôi có dự cảm họ sẽ không chịu dừng lại cho tới khi tôi ra mặt. Lại còn trở nên nghiêm trọng khi gầm lên. Bộ xương lo lắng nhìn tôi đang chà đầu dưới đất. Sau khoảng 10 phút, tôi ngó ra xem thử. Số cống phẩm vẫn nằm đó nhưng không còn dấu hiệu của ai cả. Thế này có trời mới biết họ đã nhận ra tôi không phải là long thần mà họ tôn thờ hay chưa nữa. Nhưng cống phẩm vẫn ở đây. Có thể họ vẫn đang xem tôi là vị thần. Tôi không biết người Lithova sẽ nghĩ thế nào khi tự nhiên ông thần xuất hiện giữa buổi lễ cầu nguyện hú lên một tiếng rồi rút đuôi mất tiêu. Tôi chỉ mong có ai đó nán lại. Việc lộ diện đã khiến tôi mất sạch hình tượng rồi. Cách chương.